Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 514, chương 518 làm bạn gái ta a. 404 phòng ngủ dường như luôn là như vậy. Chỉ có ở thất bại qua sau mới có thể nghĩ đến tiến bộ. So hiện nay Thiên, đã trải qua một bà thảm bại sau đó. Đại gia khó có được ý kiến thống nhất quyết định cùng nhau nghiên cứu dưới những đội ngũ khác thi. Đấu, luôn cảm thấy muốn chỗ học tập còn rất nhiều. Ban chọn, đội hình, sáo lộ chờ đã, sau này tiếp tục tranh tài như vậy làm loạn, rất có thể còn có thể thua. Chi kỷ chi bỉ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Muốn xem cũng liền hai cái chiến đội, một cái Chiết Đại. Một cái Mân Giang, đây là đang phòng ngủ ngoại trừ xem nào đó đảo quốc ái tình phim hành động. Cùng Hạ Tân trên quốc phục đệ nhất sau đó, khó được lại một lần nữa. Sáu cá nhân cùng nhau tụ ở một bàn trước máy vi tính. Đầu tiên là Chiết Đại thi đấu. Nhìn xuống, phát hiện rất bình thường đội hình, rất bình thường thao tác. Cùng đại gia cũng không kém, không phải muốn nói. Cũng liền đường giữa, co lại Z, co lại lớp lăng, dường như rất am hiểu thích khách hình đường giữa. Sát nhân cân nhắc đều tiếp cận 10 đến cái. Đường giữa rất mạnh, sau đó hậu kỳ đưa vào hoạt động cũng rất mạnh. Không hơn, thoạt nhìn là bảo lưu lại thực lực. Có thể là cho rằng đối phó loại này đội ngũ nhỏ. Căn bản không cần xuất ra toàn bộ thực lực a. Ngay sau đó. Là tất cả đội ngũ công nhận vương giả chi sư Mân Giang. Bởi vì Bưu Điện đệ một tuần lễ đánh chính là Mân Giang, mấy người rất dễ dàng liền tìm được bọn họ thi đấu ghi hình. Chỉ là khi nhìn đến đội hình thời điểm, mấy người cũng đã sợ ngây người. Không thể nào, cái này cái gì kỳ lạ đội hình a? Cái này cũng có thể chơi. Xác định ghi hình không có tìm lộn. Mặt trên viết là Mân Giang hai chữ A, Mân Giang vs Bưu Điện, đường trên, Fiora vs Peppy, đánh rừng, Master E vs Grape, đường giữa, Z vs Azer, S, Silver vs Sucian, phụ trợ, Timo vs Brown. Nhìn qua đội hình biết để cho người ta cho là bên trái là bạc trắng hoàng kim phân đoạn. Ngay cả Master E đánh rừng. Timo phụ trợ đều tới, mà bên phải chỉ có như là thi đấu đội hình, nhưng càng là nhìn tiếp thì càng kinh hãi, trong phòng ngủ tĩnh đều chỉ thừa lại tiếng hít thở rồi. Đường trên Poppy căn bản đánh không lại Fiora, tồn tại thực lực sai biệt, đường giữa Azer 4 cấp đã bị Z đơn giết, hạ bộ liền Silver phối hợp Timo đây đối với vô địch rác rưởi tổ hợp. Ở 3 cấp thời điểm, Silver liền song sát rồi, căn bản không cần nhìn cái gì đội hình, cái gì đối tượng, liền cái này tùy tùy tiện tiện tuyển ra tới rác rưởi đội hình. Các lộ đều đánh thắng đối diện, cho người cảm giác chính là Mân Giang nhân, cái gì cũng không còn suy nghĩ, chỉ là tuyến thượng hay dùng thực lực tuyệt đối ép tới rồi. 30 phút tự lấy 28 so với 9 đầu người cân nhắc. Đem Bưu Điện cho đẩy xong, Silver bắt lại 17 cá nhân đầu, một lần chưa chết, sau đó là thứ hai thanh. Đội hình là, đường trên Chindemer vs Melfi, đánh rừng Xin Chào vs Grape, đường giữa Master E vs Victor, S Lucian vs Silver phụ trợ Therese vs Bat. Ân, cái chuôi này đơn giản hơn sáng tỏ. Rất dễ tin ba người tất cả đi ra. Căn bản là đang đùa rồi. Cũng liền hạ bộ tương đối bình thường. Có thể ngay cả như vậy. Bưu Điện từ 10 phút bắt đầu đã bị Mân Giang đuổi đầy đất đồ giết. Tựa như một lớp giấy giống nhau. Không chịu nổi một kích. Đâm một cái là rách cái chuôi này đánh 28 phút. Lấy 32 so với 13 đầu người cân nhắc kết thúc thi đấu. Hạ Tân nhìn xuống Lucian chiến tích, 18 giang không, vẫn như cũ một lần chưa chết, nhất thời cảm giác có chút đau đầu, nghe đồn Mân Giang S đến nay không bị người giết qua một lần. xem ra là sự thật. Thi đấu đến nay, KDA có người nói cao tới 300 sinh ra. Ngô Tử Văn hơi xúc động. Cái này Therese thật là lợi hại. Đối diện Grape tới bắt cái này sóng. Hắn thao tác rất mịn. Trước e rồi Grape giảm tốc độ. Sau đó câu trúng Seaver. Quy đến Seaver bên người. Bỏ lại đèn lồng đem Lucian dẫn đi. Kéo ra cùng Grape khoảng cách. Trước hết giết Seaver. Sau đó ở phía trước ngay trước Grape. Làm cho Grape công kích chỉ có thể đối với hắn phát ra. Đánh xong 2v3. Trần Đông cũng hơi xúc động. Thở phào một hơi thở nói. S thật mạnh. Hạ bộ coi như xứng Timo. Cũng có thể vẫn đè nặng đối diện đánh. Thực sự lợi hại. Hạ Tân cẩn thận nhìn một chút. Nhưng lại cảm thấy. Mặc dù đối với mặt đường trên rất mạnh. Nhưng muốn đang cùng chính mình đối phương tuyến thời điểm dám chơi như vậy. Tuyệt đối có thể khiến cho hắn chết rất khó nhìn. Rất rõ ràng. Mân Giang rất mạnh. Đánh bưu điện loại này đội ngũ. Căn bản không cần suy nghĩ cái gì. Tùy tiện chọn chọn. Tùy tiện đánh một chút. Liền thắng. Được rồi. Tằng Tuấn tra xét thi đấu thời khóa biểu trong ngày. Chúng ta từ lúc nào đánh Mân Giang kia mà. Hạ hạ cái tuần lễ à. Ngô Tử Văn trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Như vậy chúng ta liền có thời gian. Trương Phong nghi hoặc hỏi. Có thời gian. Ngươi là nói để cho chúng ta ở 2 tuần lễ bên trong huấn luyện đánh bại Mân Giang. Không phải. Ý của ta là. Như vậy chúng ta liền có đầy đủ thời gian. Nhắc tới trước làm xong thua chuẩn bị tâm tư. Sẽ không có vẻ quá đột ngột. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cút cho ta. Ta làm sao lão muốn cầm dép. Giống như đập ruồi đập chết ngươi đâu. Bạch Vũ tỉ mỉ nhìn một chút đối phương 5 cá nhân ID. Khẽ nhíu mày nói rằng. Thế nào cảm giác. Bọn họ đội ngũ này mỗi người ID khá quen. Tằng Tuấn nháy mắt mấy cái. Gì, ngươi vừa nói như vậy ta cũng có ấn tượng. Hạ Tân trả lời nói. Đội ngũ này tất cả đều là vương giả. Vương giả 500 có một chút 900 điểm tả hữu A. Ta trước đây xông phân thời điểm, thỉnh thoảng có thể chứng kiến, hiện tại không biết, mấy người nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, một đội ngũ, tất cả đều là vương giả 500 điểm ở trên sao. Ngoặc kép chấm chấm, chắc là a, ta không có đặc biệt quan tâm, bọn họ đánh không nhiều lắm, nhưng khẳng định đều là vương giả. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người đều không nói. E rằng vương giả không có nghĩa là thi đấu cường. Nhưng, vương giả, ít nhất, đại biểu những người này thực lực cá nhân đều rất không tầm thường. Đoàn chiến đấu gì gì đó, tuyệt đối cũng không yếu. Bên ngoài nhân vật đại biểu chính là vương giả 1.800 điểm Hạ Tân rồi. Đây thật là ngày hôm nay nghe được nhất tin tức xấu rồi. Cũng liền Hạ Tân đối phương vương giả bao nhiêu điểm không có cảm giác gì rồi. 1.800 phân đều đánh lên đi qua. Vẫn còn ở tử 900 điểm. Nói không khoa trương chút nào. Mấy người này, ở vương giả cục, hắn khẳng định từng cái đều đánh bể qua. Tằng Tuấn vừa nhìn tất cả mọi người không nói chuyện. Lệ nói, kỳ thực, chúng ta cũng không so với bọn hắn kém a. Coi như bọn họ 5 cái 500 phân, cộng lại cũng liền 2.500 phân. Ta theo lão nhị đều 500 điểm tả hữu, coi là lão lục 1.800 phân. Chúng ta sấp xỉ 3.000 phân, còn cao hơn bọn họ đâu. Nghĩ như vậy, thật vẫn làm người ta ung dung không ít. Cũng không còn người chọc thủng Tằng Tuấn quỷ biện. Ngô Tử Văn cầm lấy sách giáo khoa nói, được rồi. Ta quên nói, ta đánh đơn đại sư tấn cấp tái, đã thắng 2 đêm rồi, còn lại 3 đêm bên trong thắng 1 đêm. Ta cũng lớn sư, ta cảm thấy chúng ta thực lực nhất định có thể thắng. Ta trước hết bồi Thiến Thiến đi phòng tự học ôn tập công khóa A. Thiến Thiến, Trương Phong bắt được trọng điểm, thân thiết như vậy, Ngô Tử Văn một cái liền đỏ mặt. Không có, không có, ta nói Tống Mỹ, ta liền đi trước rồi. Tái kiến, tái kiến, nói xong, ôm sách giáo khoa vội vội vàng vàng rời đi phòng ngủ. Có mờ ám, cầm thú, trọng sắc vong nghĩa, nói lên phòng tự học, liền nhớ lại bên trong có rất nhiều. Tằng Tuấn trong lòng hơi động, đem Trần Đông cũng cho tạo nên đi. Đến, A kế hoạch không được. Chúng ta tiếp lấy thực thi B kế hoạch. Cái gì B kế hoạch? Trần Đông khó hiểu. Yên nào, theo ta đi chính là. Đã quên hôm nay là làm sao thắng rồi không? Tằng Tuấn cười đễu nói. Tuyệt đối có thể cho ngươi thay đổi so với hiện tại lợi hại nhiều. Tin ta, Tử Văn không phải chính là như vậy. Tằng Tuấn nói đem Hạ Tân cũng kéo theo. Được rồi, từ lần trước vũ đạo xã sự kiện. Ta liền phát hiện ngươi cũng rất có trọng sắc khinh nghĩa tiềm lực. Ngươi cũng cùng đi a. Đây là khích lệ sao? Không lọt vào mắt Hạ Tân ý nguyện. Tằng Tuấn trực tiếp đem người kéo theo. Tuy là Tằng Tuấn nhận định Tử Văn vì mang Tống Mỹ trên phân thay đổi sắc bén rất nhiều. Muốn đem phương pháp này sử dụng ở Trần Đông trên người. Nhưng Hạ Tân vẫn là cho rằng phương pháp kia cũng không thích hợp Trần Đông. Trường học phòng tự học, là này nhiệt tình yêu thương học tập, tích cực hướng lên hảo hảo học sinh chỗ ăn chơi, cùng Hạ Tân là hoàn toàn cách biệt. Trên thực tế, lên đại học lâu như vậy, hắn ngoại trừ ở ngay từ đầu quen thuộc trường học thời điểm. Đi nhận một chuyến phòng tự học, từ nay về sau lại không có đi qua. Phòng tự học trong một mảnh an tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng vang lên nói nhỏ tiếng. Còn có vô số lật sách tiếng. Tằng Tuấn tiến đến Trần Đông bên tai nhỏ giọng nói. Tin ta, thích tự học nhiều nữ sinh nửa tương đối khá lừa gạt. A Phi, nói sai rồi, là hơn phân nửa tương đối xinh đẹp. Có khí chất, chúng ta trước tìm xem Tử Văn. Mấy người rất nhanh thì ở một chỗ thiếp tường bàn bên cạnh. Tìm được Ngô Tử Văn cùng Tống Mỹ thân ảnh. Hai người đều rất an tĩnh ở cúi đầu đọc sách, viết bài tập, thỉnh thoảng sẽ đem mặt tiến đến một khối, nhỏ giọng nói nhỏ vài câu, sau đó liếc nhau, che miệng cười khẽ, một bộ thoạt nhìn rất thân mật bộ dạng, nhìn không cũng làm người ta cảm thấy là tình lữ. Trước tìm một vị trí mai phục, quan sát tình thế hắc, Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía nói, không có vị trí a. Dường như đều đầy người rồi. Vậy tọa Tử Văn phía sau a. Có người a. Sau đó ở Hạ Tân dưới mí mắt, liền thấy Tằng Tuấn đi tới cùng Ngô Tử Văn cùng Tống Mỹ lân cận sau bàn. Cũng chính là hai người phía sau. Phía sau một hàng kia có thể tọa bốn người, nhưng đã bị bốn cái nữ sinh ngồi. Tằng Tuấn trực tiếp đi tới đi ra bên cạnh nữ sinh bên người. Sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm nữ sinh kia, khiến cho nữ sinh kia vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, không hiểu giơ lên ánh mắt nhìn Tằng Tuấn. Tằng Tuấn lộ ra tự nhận là nhất nụ cười sáng lạn nói. Ta thích ngươi, làm bạn gái ta a. Tóc ngắn nữ sinh khóe miệng co giật lại. Xin lỗi, ta có bạn trai. Tằng Tuấn không chút do dự trả lời. Không quan hệ, ta không ngại. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có thể chú ý. Tóc ngắn nữ sinh nói xong cũng cúi đầu tiếp tục làm bài tập rồi. Tằng Tuấn không ngần ngại chút nào, vẫn như cũ kiên trì, trực câu câu nhìn chằm chằm nữ sinh xem. Rốt cục nhìn nữ sinh kia ngượng ngùng, có chút bất mãn chừng Tằng Tuấn liếc mắt, đứng lên, ôm sách giáo khoa rời đi. Nàng là sợ Tằng Tuấn rồi. Tằng Tuấn lập tức ở nữ sinh chỗ ngồi xuống, hướng về phía hai người phất phất tay. Có vị trí rồi, Hạ Tân cười khan hỏi một câu. Cái này cũng được, huy, ta cũng không buộc nàng đi, là chính cô ta phải đi. Ngoặc kép chấm chấm, người sẽ không sợ nàng đáp ứng rồi. Ta đây chẳng phải là sinh ra người bạn gái, còn muốn chỗ ngồi để làm chi? Tằng Tuấn gương mặt cười bị ổi, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân xem như là minh bạch vì sao Trương Phong mỗi ngày đều có cầm dép đập chết hắn trùng động. Tiện nhân kia, Tằng Tuấn dùng nhãn thần ra hiệu một cái. Trần Đông do dự một chút, cũng theo bào chế đúng cách. Quả nhiên, Tằng Tuấn bên trái nữ sinh cũng không chịu nổi. Đứng lên, ôm lấy sách vở rời đi. Trần Đông đang ở Tằng Tuấn bên trái ngồi xuống. Hai người nhất tề nhìn về phía Hạ Tân. Nhanh ngồi xuống, chớ bị Tử Văn phát hiện. Bị phát hiện cũng không còn cái gì a. Hạ Tân khóe miệng co giật lại. Cảm giác phương pháp kia hảo tiện, bất quá bên cạnh cũng không còn vị trí, chỉ có thể theo làm. Trần Đông bên trái còn ngồi hai cái dáng người yểu điệu, tóc dài xóa vai, chỉ từ phía sau xem đã cảm thấy khí chất rất tốt nữ sinh. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở một bên trực câu câu nhìn chằm chằm nữ sinh gò má. Rốt cục cũng để cho nữ sinh nghi ngờ quay mặt lại rồi. Không rõ người này vì sao đứng ở bên cạnh mình. Hạ Tân học Tằng Tuấn bộ dạng, nhỏ bé cười nói câu, ta thích ngươi, làm bạn gái ta ha. Kỳ thực hắn liền muốn ở Trần Đông bên cạnh ngồi xuống mà thôi. Nhưng ở hai người chống lại tầm mắt thời điểm, đồng thời đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, là ngươi, không phải ta. Hạ Tân liền vội vàng lắc đầu. Lúc này mới phát hiện người này không tìm đường chết thì không phải chết. Lại là Triệu Giai Dĩnh. Chờ đã, muốn như vậy nói, Triệu Giai Dĩnh bên cạnh vị này bóng lưng cũng rất quen thuộc. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái. Vừa quay đầu, liền phát hiện người bên cạnh cũng quay mặt lại rồi. Bằng lãnh trung sen lẫn không gì sánh được khinh bỉ cùng phỉ nhổ. Phảng phất là đang nhìn rác rưởi vậy nhãn thần. Tốt, quả nhiên không có đoán sai. Lãnh Tuyết Đồng đã ở. Cái kia, ta có thể giải thích. 1. PBTXTSAYANG-E-GACH-NÔI-DÂU-LỜN Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.